Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lão nói, ta nghĩ ra cũng không phân biệt được đâu. Tẩu tử, Tiêu Phúc Tấn. Thang Nhân cùng với Đỗ Kiều Tuyên đồng thanh lên tiếng. Được rồi, tóm lại ta vẫn còn ở lại đây mà. Có gì cũng còn có cơ hội nói chuyện. Cũng đã muộn rồi, mọi người nên trở về nghỉ ngơi đi. Nàng thật sự quá mệt mỏi rồi. Ta ra phòng khách ngủ. Tiểu Liễu kiên trì nói muốn theo nàng, nàng cũng hết cách, đành phải giữ Tiểu Liễu ở lại bên người. Nhưng nàng nói với Tiểu Liễu, cũng chỉ có đêm nay thôi. Những người khác tương đối không còn gì để nói, sau cùng chỉ có thể mang theo một bụng tâm sự chơi về phòng. Nhưng không ai biết, tất cả những chuyện đêm nay đều rơi vào một đôi mắt đang bốc hỏa. Ngày thứ hai, Tĩnh Vũ Sơn Trang ai nấy đều mắt như gấu mèo, không ai ngủ ngon giấc, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng ngáp dài. Tình Tâm cũng không được ngủ ngon, mắt cũng như gấu mèo, nhưng vì không muốn mọi người lo lắng, nàng muốn Tiểu Liễu trang điểm nhà cho mình một chút, xem tinh thần đã đỡ hơn chút rồi. Nhưng tiếp đó, Tiểu Liễu lên mặt ủ mày ê, bị nàng ép đi giúp thẩm những cái cách thay trang phục. Sau khi thẩm những cái cách thay trang phục xong, Thừa Diệp đi tới Vân Ảnh Lâu, theo sau hắn là Tổng Quản cùng với Lâm Di, đều nhìn Tình Tâm đang tận lực đứng sát vào góc, lại nhìn thẩm những cái cách, cả người toàn một màu hồng. Đến cả hai gò má cũng thoát cho hồng. Hai người nhớ mày, nhưng chỉ có thể cúi đầu. Tình Tâm cố gắng nín thở, vẻ mặt khẩn trương chăm chú nhìn Thừa Diệp. Kỳ quái chính là dường như hắn cũng đang nhìn nàng. Đây chắc chỉ là tưởng tượng của nàng mà thôi. Có điều một màn này trong mắt mọi người, bọn họ chính là bốn mắt nhìn nhau. Hơn nữa cả hai đều không nhúc nhích. Lúc này toàn bộ gian phòng lặng ngắt như tờ, trái tim mọi người đều thắt chặt, ngoại trừ thập nhị cách cách. Trái tim nàng thẳng thắn nhảy lên, nhìn Thừa Diệp đến ngay dài. Tình Tâm. Thừa Diệp giống như người mù, đưa tay tìm kiếm trong không trung. Chúng ta đến Nhất Thành Hiên. Được. Thập nhị cách cách vừa mừng vừa sợ, đưa tay cho hắn nắm. Nàng không ngờ Thừa Diệp lại tuấn tú mê người như vậy. Thừa Diệp sửng sốt. Giọng nói của ngươi. Tình Tâm vội vàng nhìn thập nhị cách cách, lắc đầu, còn khoa tay múa chân muốn nàng nói chuyện sang sảng một chút. Đừng nũng nịu quá, cái này bọn họ đã từng nói qua rồi. Thập nhị cách cách tức giận, liếc mắt nhìn nàng, nhẹ nhàng nói. Ách, hôm qua dường như bị nhiễm phong hàn, cho nên giọng nói không giống ngày thường cho lắm. Vậy sao? Về mặt hắn khó chịu. Qua đây. Trong họng Tình Tâm giống như bị nghẹn một cái gì đó, nhìn nữ nhân khác cười dịu dàng chui vào trong ngực hắn. Quái, Hà Tổng Quản, Lâm Di cùng Tiểu Liễu, vẫn còn ở đây chứ? Sao ngươi lần này lại hào phóng như vậy để ta ôm? Tiểu Liễu thiếu chút bật cười, vừa vàng che miệng lại. Hà Tổng Quản cùng Lâm Di hai mắt nhìn nhau. Cũng tốt, để xem nữ nhân tuyệt nhiên khác hẳn Thiếu Phúc Tấn này có thể lừa bốn làng ra được bao lâu. Thế nhưng trong lòng Tình Tâm lại hết sức kinh hoàng. Không thể nào, mới ra trận đá vong trận rồi sao? Nàng vội vàng khoa tay múa chân với Thập Nhị Cách Cách, muốn nàng lui ra. Thập Nhị Cách Cách lại trừng mắt với Tình Tâm, không cam tâm rời khỏi cái ôm dễ chịu của hắn, xấu hổ nói. Bởi vì chúng ta lưỡng tình tương hứa mà, hơn nữa đang muốn ở chung một chỗ, cho nên... Ách, suy cho cùng, cũng là mấy tên nô tài này quá không biết điều, còn đứng đây làm gì? Thừa Diệp cau mày thật chặt. Người đã bao giờ gọi họ là nô tài đâu? Trong mắt Tiểu Liễu hiện ra tiêu ý càng lúc càng sâu. Bối là ra à, ngài thật sự mắt mù nhưng tâm không mù đó. Thập Nhị Cách Cách lại hung hăng trừng mắt nhìn Tình Tâm đang khoa tay múa chân, nhưng khẩu khí vẫn mềm nhẹ như trước. Có thể là ta đầu óc choáng váng, nên ngay cả nói năng cũng kỳ quái. Vì tránh để lỡ giờ lành, chúng ta đến Nhất Thành Hiền trước, sau đó tìm đại phu tới xem cho người sau. Nhìn hắn mỉm cười ôm Thập Nhị Cách Cách ra khỏi phòng, Tình Tâm mới thở dài một hơi. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên dừng bước xoay đầu nhìn lại. Lâm Di cùng Hà Tùng Quản, còn có Tiểu Liễu đang đi theo sau hắn, cũng đồng thời dừng bước. Trong lòng căng thẳng, sợ hãi quay đầu lại nhìn. Tình Tâm thấy thế liền vội vã che miệng lại. Thấy hắn giống như đang đi tuần tra, đánh mất sẽ qua nàng một cái, lại lắc đầu, sau đó quay lại ôm Thập Nhị Cách Cách, sắc mặt khẽ biến bỏ đi. Xác định đoàn người đã đi xa rồi, Tình Tâm mới vô lực ngồi ở trên giường, thở ra một hơi thật dài. Thật sự hù chết nàng rồi, chỉ là trong mắt nàng lại ứa ra một tầng nước mắt, nhìn hắn ôm một nữ nhân khác, trong lòng nàng thật sự khó chịu, rất là muốn khóc. Thiếu Phúc Tấn. Tiểu Liễu đột nhiên quay trở về. Nàng vội vã đứng dậy. Sao ngươi lại trở về? Hơn nữa sau này không thể gọi Thiếu Phúc Tấn nữa. Vâng vâng. Tiểu Liễu không vui mở miệng. Nhưng thiếu phúc tấn kia dùng khẩu ngữ nói muốn ngay đi theo đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net